Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1596. Mời, mấy canh giờ sau, keng keng keng tại Mạc Thanh Vân hai người phi hành bên trong. Một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, truyền vào trong tai của bọn hắn, nghe được đạo này tiếng đánh nhau, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Hiếu kỳ bay về phía đánh nhau nơi âm thanh phát ra đầu. Chỉ gặp mấy cái chân tiên cảnh thanh niên đang cùng một cá thể hình khổng lồ yêu thú tiến hành điên cuồng chém giết. Chợt nhìn lại, cái này yêu thú dáng vẻ có điểm giống lợn rừng, nhưng nó phần lưng mọc ra một đôi cánh, có thể dùng hành động của nó phi thường nhanh nhẹn. Lý Minh tộc đệ, ngươi mang theo đại gia rút lui trước. Ta đến kéo đầu này kim bằng huyền phong chư. Lý Quần đại ca, đầu này kim bằng huyền phong chư rất mạnh, ngươi phải cẩn thận a. Lý Quần đại ca, chúng ta không đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó kim bằng huyền phong chư. Lý Diễm, không thể hồ nháo, lập tức cùng Lý Minh cùng rời đi. Tại kim bằng huyền phong chư truy sát, Lý Quần bọn người là biểu lộ bối rối. Từng cái sắc mặt tái nhợt, tự tình huống trước mắt đến xem, đối mặt đầu này kim bằng huyền phong chư truy sát, Lý Quần bọn người chỉ sợ không cách nào toàn thân trở lui. Tố kim thân kỳ kim bằng huyền phong chư, ngược lại là một cái không tệ bồi luyện đối tượng. Nhìn phía trước kim bằng huyền phong chư, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, muốn cùng nó hào hào đọ sức một phen. Hắn tu vi vừa mới đột phá, vừa vặn thiếu một cái thích hợp bồi luyện đối tượng, nghĩ không ra nhanh như vậy tự gặp. Chủ nhân cẩn thận, đầu này kim bằng huyền phong chư thực lực không kém. Nhìn thấy phía trước kim bằng huyền phong chư, Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Cổ Lam Sán lời nói rơi xuống, hắn liền giơ tay lên, làm ra trận đánh giết kim bằng huyền phong chư tư thế. Cổ Lam Sán, ngươi không cần động thủ, để cho ta tới đối phó nó. Nhìn thấy Cổ Lam Sán cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mở miệng ngăn lại hắn. Thân ảnh khẽ động, hướng kia kim bằng huyền phong chư phóng đi. Gặp Mạc Thanh Vân thẳng hướng kim bằng huyền phong chư, Cổ Lam Sán lập tức biểu lộ giật mình, muốn mở miệng ngăn cản Mạc Thanh Vân. Bất quá, không chờ lời của hắn lối ra, Mạc Thanh Vân liền đã xông ra. Hắn muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Thiếu Trạch Thiên Linh chỉ. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào kim bằng huyền phong chư phía trước, liền không chút do dự chỉ một cái oanh ra. Lập tức, một đạo khí thế băng đằng tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân chỉ bên trên hội tụ, rất nhanh, một cái như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén chỉ mũi nhọn, tự theo Mạc Thanh Vân ngón tay nhỏ bên trên oanh ra. Bành, chỉ mũi nhọn tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt tự đánh trúng kim bằng huyền phong chư, đem kim bằng huyền phong chư đánh cho không ngừng lùi lại. Không chịu thua kém, nhìn thấy kim bằng huyền phong chư bị đánh lui, Lý Quần bọn người là biểu lộ giật mình, ánh mắt kính quý hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lý Quần không dám chậm trễ chút nào, lập tức hướng Mạc Thanh Vân chắp tay nói cảm tạ, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, các ngươi lui xuống trước đi. Đối với Lý Quần lời cảm tạ ngữ, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa hướng phía kim bằng huyền phong chư phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lý Quẩn bọn người không dám chần chờ, vội vàng hướng phía sau thối lui. Thiếu chủ thực lực không chịu thua kém, chỉ từ công kích uy thế đến xem, tựa hồ so kim bằng huyền phong chư còn mạnh mẽ một điểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. trong lòng nhịn không được cảm khái. Phải biết, trước mắt cái này Kim Bằng Huyền Phong chưa thực lực, thế nhưng là đạt đến kim tiên cảnh trình độ. Giống, đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế công kích, Kim Bằng Huyền Phong chưa gầm thét không ngừng, cực tốc vỗ cánh sau lưng. Rất nhanh, Kim Bằng Huyền Phong chư tốc độ di chuyển, đem Mạc Thanh Vân đem cho siêu việt. Mạc ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo. Đối mặt Kim Bằng Huyền Phong chư tốc độ áp chế, Mạc Thanh Vân cũng không còn bảo lưu thực lực, ngay lập tức đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Theo Mạc Thanh Vân tốc độ thôi động đến cực hạn, hắn tốc độ di chuyển cùng Kim Bằng Huyền Phong chư so sánh, cũng liền trở nên không thua bao nhiêu. Tốt, tốc độ thật nhanh, vậy mà có thể cùng Kim Bằng Huyền Phong chưa phân cao thấp. Vị công tử này đến cùng là người phương nào, thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Nếu như chúng ta mời vị công tử này hỗ trợ, có lẽ có thể tranh đoạt đến tinh không cổ thược. Vị công tử này thực lực như thế cường đại, nhất định có cực kỳ kinh hãi người thân phận, hắn chưa chắc sẽ trợ giúp chúng ta. Cái này không cần đi quản, chờ sau đó chúng ta hỏi một chút chính là, có đáp ứng hay không tự xem vận khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cho thấy thực lực, Lý Quẩn bọn người trao đổi một phen, toát ra một bộ mong đợi biểu lộ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, không ngừng thể hiện ra thực lực cường đại. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ngao tại Mạc Thanh Vân một phen công kích đến, Kim Bằng Huyền Phong chưa kêu thảm một tiếng, chết tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái bên trong, chỉ một cái đem Kim Bằng Huyền Phong chưa đánh chết. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, kết cuộc chiến đấu này thu hoạch, theo mới chiến đấu đến xem, ta tại không thi triển thần thông tình huống dưới, có thể cùng tố kim thân kỳ cường giả một trận chiến. Nhưng muốn đem bọn hắn đánh giết, còn cần hao phí không nhỏ khí lực, còn như đối phó tu vi cao hơn người, chỉ sợ cũng nhất định phải thi triển các loại thần thông. Nhìn như vậy đến, ta trước mắt thực lực tổng hợp, hẳn là có thể so với tiểu kim thân cảnh giới cường giả. Mạc Thanh Vân đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, đối với mình thực lực trước mắt, có một cái rõ ràng nhận biết. Thông qua cùng Kim Bằng Huyền Phong chưa một trận chiến, đối với mình thực lực có hiểu rõ, Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn dừng lại thêm. Cổ Lam Sán, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân đối Cổ Lam Sán bàn giao một câu, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi, không có đi để ý tới bên cạnh Lý Quẩn bọn người. Bây giờ nghĩ đến để Mạc Thanh Vân hỗ trợ, Lý Quẩn bọn người đương nhiên sẽ không để Mạc Thanh Vân rời đi. Vị công tử này, xin dừng bước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Lý Quẩn biểu lộ hoảng hốt, lập tức đối Mạc Thanh Vân hô một câu. Nghe được Lý Quẩn gọi hàng, Mạc Thanh Vân nhíu mày, quay đầu nhìn về Lý Quẩn xem ra, hỏi, có chuyện gì sao? Vì cảm tạ công tử cứu giúp, chúng ta nghĩ mời công tử nhập tộc ngồi xuống, hảo báo đáp công tử ân cứu mạng. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Lý Quần cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, ngữ khí hốt hoảng hướng Mạc Thanh Vân giải thích. Dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra, đây cũng không phải là Lý Quần chân chính ý nghĩ. Báo đáp cũng không cần, các người đều trở về đi. Đối với Lý Quần mời, Mạc Thanh Vân lắc đầu, ngữ khí bình thản uyển cự. Công tử, xin nghe ta nói, gặp Mạc Thanh Vân cự tuyệt chính mình mời, Lý Quần lập tức biểu lộ hoảng hốt, không còn hướng Mạc Thanh Vân giấu giếm. Nói, là như vậy, tộc ta cùng cái khác mấy tộc ở giữa, ngay tại tranh đoạt một viên thượng cổ chìa khóa. Ta nghĩ mời công tử ra tay giúp chúng ta thoáng cái nha. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Lý Quần hứng thú, nói, cụ thể là tình huống như thế nào, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút đi. Công tử, mời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sinh ra hứng thú,